Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792. Chương 792. Hắn là một tên anh hùng. Tựa hồ cảm giác được người trung niên trong mắt hung quang. Khói đen mặt người một trận vặn vẹo. Đứt quãng nói rằng, ngươi muốn giết hắn. Mỗi một chữ một loại âm điệu. Nữ có nam có, trẻ có già có. Bầu không khí nhất thời trở nên phi thường quỷ dị. Ở ngươi suy yếu như vậy tình huống, kể cả hắn sinh hồn cùng phá hoại, ta có chắc chắn 8 phần 10 ngươi cũng sẽ triệt để tiêu vong. Người trung niên rủ tầm mắt hồi đáp. Lão tổ tông đối với này sớm có tiên đoán, nhưng hắn cũng sẽ chết. Hắc hồn quỷ ảnh giữ tợn cười nói. Được lắm, danh môn chính phái, dùng người khác hài tử thay con trai của chính mình nghịch thiên. Cải mệnh bây giờ còn muốn giết hắn quả thực buồn cười, vì lẽ đó ta mới làm gian thương. Thời khắc nhắc nhở chính mình, không phải vật gì tốt, người trung niên cười khẽ đem điếu thuốc rút khô. Nhấn diệt, có muốn hay không hận ta là hắn sự tình. Ta chỉ là làm, chuyện ta muốn làm, sẽ không nhường ngươi thực hiện được. Bỗng nhiên, khói đen đột nhiên tăng vọt. Một nguồn áp lực đến cực điểm khí tức thì khuếch tán lan tràn. Loại kia tay không khoảng cách gần đối mặt con hổ bực này hung thú. Vô lực, nhỏ yếu, mùi chết chóc quanh quẩn trong lòng. Nhất thời chỉnh tòa bệnh viện đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Lão tổ tông nói, trải qua chưa pháp tai ương sau, tuy rằng ngươi như cũ có thể sẽ phục sinh, nhưng coi như phục sinh cái kia đồ vật cũng căn bản không coi là ngươi, mà là hoàn toàn mới hồ đồ tân sinh thiên ma. Đối mặt hắc hồn lực bộc phát lượng tiến hành phản kháng, người trung niên một trận cười lạnh, người đang hãi sợ. Sợ sệt chính mình biến mất, sẽ không nhường người thực hiện được. Hắc hồn lặp lại câu nói này. Ngột ngạt đến cực điểm khí tức không ngừng khuếch tán. Bên trong bệnh viện nhất thời hỏng, không ai biết phát sinh cái gì. Nhưng này cỗ thiên địch giống như khủng bố cảm giác ngột ngạt trước nay chưa từng có mãnh liệt. Để bọn họ bản năng lựa chọn thoát đi bên trong phòng bệnh. Người đàn ông trung niên trên người chậm rãi đi khắp màu xanh lam huyền văn. Hình thành khí thế mênh mông màn ánh sáng. Đem không gian phong tỏa làm luồng hào quang màu xanh lam kia nổi lên sau đó. Hắc hồn như là ba cửu thiên dưới ánh mặt trời kem. Cấp tốc tan rã, sẽ không nhường ngươi thực hiện được. Quái lạ lời nói tiếp tục lặp lại. Một luồng nổ tung khí tức bắt đầu phát huy. Giòn trên mặt thất khiếu chảy máu, rõ ràng là ở hai cỗ sức mạnh to lớn chèn ép xuống. Thân thể dần dần tan vỡ, nhưng trải qua mấy ngàn năm phong ấn, từ lâu vô cùng suy yếu, hắn làm sao tại người nơi phong ấn tình huống đối kháng vị này kế thừa ngàn tuổi vị khu ma nhân đối mặt khủng bố linh lực bạo phát. Hắc hồn chỉ là chống đối liền đem hết toàn lực, căn bản không phân thân nổi, đi che chở Jon thần hồn. Người trung niên sắc mặt không thay đổi, không nhìn Jon trên mặt vẻ thống khổ, đưa tay mở ra, một viên xanh thảm long lanh bảo châu xuất hiện ở lòng bàn tay, phá. Lam quang trong khoảnh khắc tách ra khói đen, như là gió lớn ạt đường cái, để khói đen như cho bụi như thế tận diệt, làm này tầng cuối cùng khói đen tan hết. Bại lộ tại trung niên người trước mặt, chính là Jon cái kia không hề phòng bị thần hồn. Từ người ngoài góc độ nhìn lại, hư huyễn quang ảnh từ Jon trên thân thể phù đi ra, biểu hiện giống nhau xích tử, giống như an tường, chỉ là ở vị trí trái tim, ngưng tụ nồng nặc màu đen dầu mỏ trạng bóng mờ nhìn hồn thể lực xuất khiếu Jon. Người trung niên ánh mắt lóe lên một vẻ không đành lòng, nhưng rất nhanh, thay vào đó chính là kiên định, muốn hận thì hận đi. Jon, ta nợ đồ vật của ngươi quá nhiều. Nói, cái kia viên chạm hạt châu màu xanh lam gia tốc chuyển động, thẳng tắp hướng Jon bay qua, liền vực ngoại thiên ma hồn phách đều không chống đỡ được mênh mông linh quang, vẻn vẹn chỉ là tiếp cận, liền để Jon hồn phách bắt đầu như sỏi giống như nứt toác. Nhưng chính vào lúc này, lẽ ra nên mất đi ý thức, Jon đột nhiên mở hai mắt ra. Màu đen ánh mắt hiện lên, con người toàn màu đỏ tươi. Ta không muốn chết, không thể, làm sao sẽ? Người trung niên lăng ở tại chỗ, không dám tin tưởng nhìn cái kia hai mắt vô thần, con mắt đối mặt với chính mình sắp tán loạn kết cục. Hắc hồn rõ ràng là lựa chọn đem hồn phách của chính mình cùng Jon dung hợp lại cùng nhau. Nếu như nói trước Jon là nó phong ấn lọ chứa, như vậy hiện tại nó cùng Jon chính là một thể. Tuy hai mà một, làm như vậy chỗ tốt là dĩ nhiên trở thành một thể, bọn họ sẽ không lại bị đến phong ấn áp chế, có thể phát huy ra trình độ lớn nhất sức mạnh cùng hắn chống lại. Nhưng mà chỗ hỏng chính là lựa chọn chủ động dung hợp lại cùng nhau nó, đem quyền chủ đạo triệt để tặng cho Jon, tương đương với đem quyền sinh quyền sát triệt để thụ chi với người. Một khi Jon khôi phục ý thức, xóa bỏ nó dễ như ăn cháo. Nếu là Jon mang trong lòng chết chí không chuẩn bị phản kháng, nó đồng dạng không thể làm gì. Chính là như vậy không giảng đạo lý quyền lợi, tại sao? Người trung niên không hiểu hỏi, không có cái gì tại sao? Nếu như có, vậy chính là ta tin tưởng hắn, nó cũng không muốn chết. Khói đen mặt người từ từ giam ở Jon trên mặt, hai người đồng thời há mồm. Nói ra như thế lời nói này không phải không chỉ có là hắc hồn thiên ma ý nghĩ, cũng là Jon trong óc hiếm hoi còn sót lại một ý nghĩ. Xì xì dứt tiếng, cái kia hình cùng tiều tụy cánh tay từ màu trắng chăn bông dưới giò ra đến, khép lại năm ngón tay như là đao nhọn như thế đâm thủng người trung niên trái tim. Từ phía sau lưng xuyên ra Jon bình tĩnh, vẻ mặt có chút run động. Cái kia vốn nên hộ thể linh quang ở thời khắc sống còn tiêu tan hết sạch, để cánh tay của hắn dễ dàng xuyên thấu đối phương. Ôi! Rên lên một tiếng, sinh hồn bị xé rách nuốt chửng thống khổ kéo tới. Người trung niên thế mới biết tại sao sách cổ lên nhiều như vậy tiền nhân đều đem việc này liệt vào trọng yếu nhất. Loại sức mạnh này một khi mất đi ràng buộc, có thể so với chưa pháp thiên tai. Nhưng, này đã đủ rồi. Người trung niên liệt liệt chửi, lùi về sau nửa bước rút ra cánh tay, dựa ở trên vách tường. Sức mạnh bản thân không có chính tà phân chia, thiện ác chỉ đến từ chính chủ nhân, so với rơi vào trong tay ngươi. Mặc dù biết rõ sẽ chết, cũng trong lúc vô tình ngột ngạt bản năng hắn, không thể nghi ngờ càng thích hợp điều động nguồn sức mạnh này. Ngươi bị lừa rồi. Thiên ma, cái kia chính đang không ngừng rót vào Jon hồn phách khói đen nghe vậy đột nhiên hơi ngưng lại. Sau một khắc điên cuồng gầm thét lên, hướng người trung niên nhào tới. Người trung niên một bên tránh né công kích, một vừa cười nói, chúng ta sợ hãi mà lựa chọn phong ấn xưa nay đều không phải ngươi. Thiên ma, chỉ là ngươi nắm giữ loại sức mạnh này mà thôi, muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này mầm họa, biện pháp duy nhất chính là đổi một người đến điều động nó. Mấy ngàn năm bố cục cường hóa ngươi đối với tự thân tồn tại tán đồng cảm giác biến mất, đối với ngươi mà nói là so với tử vong càng khó khăn tiếp thu sự tình. Vì lẽ đó giết ta, dùng ta sinh hồn trở thành hắn phần thứ nhất chất dinh dưỡng. Bạch, khói đen gai nhọn đột nhiên dừng tại trung niên người trên trán. Thiên ma chợt nhớ tới, hắn lúc này đã đem mình cùng Jon hòa làm một thể, có thể tiếp tục duy trì tự mình, chỉ là bởi vì Jon quá mức nhỏ yếu, cần từng nhóm lần nuốt chửng nó mà thôi. Nhưng bọn họ sẽ thành một thể, đồng thời là lấy Jon vì là tuyệt đối chủ đạo. Một khi đối phương được sinh hồn bổ sung, chính mình sẽ không bao giờ tiếp tục nửa điểm cơ hội. Đê tiện nhân loại. Không, là người quá ngu mà thôi. Người trung niên cười, bỗng nhiên nhảy tới một bước, quanh thân truyền ra bùm bùm nổ tung âm thanh, tự tuyệt gân mạch. Ở hắc hồn ngạc nhiên cùng tuyệt vọng nhìn kỹ, người trung niên suy yếu ngã quỵ ở mặt đất, miệng phun máu tươi, bán linh thể lực hồn phách từ trên người hắn hiện lên. Người trung niên biểu hiện thoải mái, mặt mỉm cười, đây là ta ban đầu cũng là sức mạnh cuối cùng. John, sống tiếp, cuộc đời của ngươi, không nên ở đây kết thúc. 3. Nửa trong suốt hồn phách, kể cả khói đen thoáng qua bị John trong suốt hồn thể lực nuốt vào. Theo một vòng linh hồn năng lượng rung động bạo phát, bên trong phòng bệnh, tất cả bình tĩnh lại, Thương Long Đại Tướng. Thương Long Đại Tướng, nhẹ nhàng tiếng kêu đem John tỉnh lại. Hắn vẻ mặt mờ mịt mở hai mắt ra, đem trước mắt lay động trắng. Haku, áo choàng lơ là, vừa nãy những kia là mộng sao? John yên lặng nắm chặt nắm đấm, loại kia cực kỳ chân thực xúc cảm. Có thể so với bất kỳ lần nào hồi ức đều rõ ràng quá nhiều hơn nữa ở trong ký ức của hắn. Người trung niên liều mình chịu chết hình ảnh, căn bản không tồn tại, vực ngoại thiên ma. Chẳng lẽ ta xuyên qua thời cơ, cũng theo chân nó có quan hệ. Ngắn ngủi tâm tư qua đi, John ánh mắt trở lại xây mây. Hắn bình tĩnh quét mắt trước người quen thuộc chế phục, hỏi, Khalifa. Làm sao đến chính là ngươi? Nghe vậy, nguyên tác CP9 hiện CP0 đặc vụ Khalifa thở phào nhẹ nhõm. Gia hiệu bác sĩ không dùng qua đến. Hồi đáp, Zero tầng tham mưu trưởng cũng tới. Chính đang kiểm tra chiến trường nếu như có thể Thương Long Đại Tướng. Ngũ Lão Tinh cùng vị đại nhân kia đều muốn biết là ai giết Gap tiên sinh. Lời nói tương tự ta không muốn lặp lại hai lần. John đứng lên đến. Xung quanh đã bị CP không toàn bao vây hết. Đầu chọc Zero đứng ở một khối to lớn hoàng kim thành trên phế tích. Mặt không hề cảm xúc, hai tay ôm ngực, Go Emperor lấy cả tòa hoàng kim thành lẫn nhau áp chế. Gặp tiên sinh vì bảo vệ bách tính, tự mưu biệt tiếp nhận rồi khống chế, hắn là một tên anh hùng. Hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.